Bà xã tử thần khuynh thành của tổng tài hắc đạo. Chương 51, Marie kẻ theo dõi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi hai mẹ con họ Gasumi đi rồi, quản lý cúi đầu chào Lucy và Nasu rồi rời đi. Nữ nhân viên cũng lui sang một bên để kiểm kê và đóng gói số váy áo mà Lucy và Hera chọn suốt buổi chiều nay. Vì thế, trong gian hàng rất nhanh chỉ còn ba người là Lucy, Nasu và Hera. Anh Dranil, không biết tôi có vinh dự được mời anh cùng đi ăn một bữa cơm hay không đây? Tôi nghĩ, chúng ta có rất nhiều chuyện cần phải bàn bạc. Ánh mắt Hera cố ý lướt qua Lucy một cái, giống như muốn nói với Nasu rằng, chuyện đó có liên quan đến người anh yêu. Anh không thể không đi. Tuy nhiên, trái ngược với những gì Hera nghĩ, Nasu lại từ chối mà không hề do dự một chút nào. Tôi và Lucy còn có việc. Lần khác hãy nói. Dứt câu, anh liền ôm eo Lucy đi ra ngoài. Lucy cười cười, không quên nhìn Hera một cái. Đầu hơi hơi lắc, giả bộ mình cũng lực bất tòng tâm với quyết định của người đàn ông này. Cô không biết rằng, hình ảnh này đập vào trong mắt Hera chói lọi đến mức nào, cũng mang tính chế giễu đến mức nào. Tổng giám đốc, đống đồ này. Nữ nhân viên nhìn núi đồ trên bàn, bối rối chạy theo hỏi Nasu. Nasu tầm mắt vẫn dừng ở khuôn mặt xinh đẹp của Lucy, ngắn gọn đáp, giao cho cô gái kia, còn bộ váy Enzo tia thì đưa cho thư ký của tôi. Hera vẫn dõi theo Lucy và Nasu cho đến khi bóng dáng hai người biến mất trên hành lang. Cô ta cắn môi thật chặt. Thì ra Nasu là tổng giám đốc của XSX. Thảo nào anh lại xuất sắc và mê người đến như vậy. Tại sao? Rõ ràng cô ta và Red đều là sát thủ dơ bẩn. Thế nhưng Red lại có thể dễ dàng được một người đàn ông tuyệt vời kia yêu thương. Còn cô ta thì phải chịu nỗi cô đơn dày vò. Quanh năm suốt tháng đều phải cặp kè với những gã khốn dối trá, háo sắc và vô dụng. Cô ta có cái gì không bằng Red cơ chứ? Xinh đẹp hơn, thành thục hơn, quyến rũ hơn. Còn việc giường chiếu, một con nhóc mới 16 tuổi như Red có thể so sánh với cô ta sao? Vậy mà, người đàn ông kia lại chọn Red chứ không chọn cô ta. Thậm chí một cái nhìn cũng không muốn cho. Rốt cục là tại sao? Tiểu thư, quần áo của cô. Nữ nhân viên khó khăn lắm mới chất đủ đống quần áo đó trong 5 cái túi lớn, muốn giao cho Hera. Tuy nhiên, Hera lại không có ý định nhận lấy. Cô ta trao cho nữ nhân viên một cái nhìn sắc như dao, sau đó quay người bỏ đi. Đùa gì chứ? Nếu cô ta nhận lấy đống quần áo này thì chẳng khác gì việc nhận bố thí từ Red. Cũng chấp nhận sự thật mình không bằng người. Cô ta không muốn, cũng không cam tâm. Red, mày cứ vui vẻ hả hê thêm mấy ngày nữa đi. Đợi người đàn ông của mày thuộc về tao rồi, mày muốn cười cũng cười không được nữa đâu. Ngay khi Hera vừa lái chiếc Ferrari ra khỏi bãi đỗ xe, cô ta liền phát hiện bên kia đường là chiếc BMW ban nãy đã theo dõi mình. Cô ta lập tức nở một nụ cười tàn độc. Đến thật đúng lúc, cô ta còn đang lo không biết nên tìm chỗ nào để phát tiết đây. Hera lái xe đến một công viên gần đấy, sau đó lợi dụng tầng cây cối rậm rạp che khuất tầm nhìn của đối phương, nhanh như cắt xuống xe. Lúc này, cách đó không xa, chiếc BMW cũng dừng lại. Chết tiệt, các người làm gì đấy? Mau đến gần hơn một chút nữa đi. Chỗ này bị vướng cây cối rồi. Bổn tiểu thư chẳng thấy gì cả. Hai tên lưu manh ngồi ghế trước nghe vậy liền nhăn mày, khó chịu đáp, tiểu thư Marie, không thể à, đến gần nữa chúng ta nhất định sẽ bị phát hiện. Lũ vô dụng, Marie tức đến nghiến răng. Nhưng lại nhớ đến cảnh tượng hôm đó, cô ta lập tức run lên, bỏ ngay ý định tiếp cận gần thêm. Có trời mới biết, sau khi bị bắt cóc cùng Lucy, cô ta đã bị lũ xúc sinh kia chà đạp đến mức nào. Cả người cô ta chất đầy những vết thương lớn nhỏ, nhất là vùng kín, đau đớn đến không chịu nổi. Sau cùng, để thoát khỏi cảnh bị giết người diệt khẩu, cô ta giả bộ ngất xỉu, nhưng trong tay đã sớm giữ một chiếc điện thoại lén lấy từ túi quần một tên trong nhóm côn đồ kia. Nhân lúc bọn chúng bị lão đại gọi vào nhà kho, Mary liền nhặt chiếc váy rách nát mặc vào, sau đó muốn dùng điện thoại gọi cho cảnh sát. Tuy nhiên, ý định này của cô ta bỗng nhiên thay đổi. Cô ta không muốn cứu Lucy. Cô ta sợ rằng nếu mình gọi cảnh sát lúc này, Lucy sẽ tránh được tai họa bị giết hay cưỡng dâm kia. Cô ta muốn Lucy cũng phải trải qua thảm cảnh như mình. Hơn nữa còn mong Lucy bị tra tấn đến chết. Cô ta cho rằng, mình lâm vào tình trạng này đều là do Lucy gây ra. Nếu không phải vì cô ta đang ở một chỗ với Lucy thì sao có thể bị bắt đến đây chứ? Nếu không bị bắt đi, cô ta cũng không bị lũ xúc sinh kia hãm hiếp thế này. Mary bắt đầu nảy sinh ý nghĩ độc ác hơn. Cô ta rón rén tiếp cận nhà kho kia. Sau đó bật chế độ quay video của điện thoại. Tìm một ngách tường bị vỡ để quay cảnh bên trong. Cô ta muốn Lucy không chết cũng bị thanh bại danh liệt. Đến lúc đó Draniel tổng của tập đoàn XSS nhất định sẽ rời bỏ à, Lucy. Như vậy, tài sản của cô ta sẽ không bị bất kỳ kẻ nào nhòm ngó nữa. Một mũi tên trúng hai đích. Đến Mary lúc đó cũng tự khen mình quá mức thông minh. Tuy nhiên, mọi việc xảy ra tiếp theo hoàn toàn nằm ngoài tính toán của cô ta. Lucy không những không bị tra tấn mà còn giết chết lũ bắt cóc to khỏe kia. Dễ dàng xoay chuyển tình thế chỉ trong khoảng thời gian cực kỳ ngắn ngủi. Mary sợ rằng nếu bị Lucy phát hiện thì cũng sẽ mất mạng. Vì thế liền lập tức trốn đi. Cô ta gọi điện cho mẹ mình sai người lái xe đến cứu. Sau đó nằm trong bệnh viện chữa trị đến tận sáng hôm nay. Trong khoảng thời gian này, Di Maria vừa khóc vừa hỏi Mary chuyện gì đã xảy ra. Nhưng Mary quyết định giữ bí mật. Cô ta nghĩ kỹ rồi. Đoạn video Lucy giết người đang nằm trong tay cô ta. Cô ta có thể dùng thứ này đe dọa Lucy để kiếm lấy nhiều lợi ích to lớn khác. Mary lòng tham trỗi dậy. Thậm chí bắt đầu mơ ước đến trung tâm thương mại XSS của Nasu. Càng nghĩ, cô ta càng nóng lòng. Cuối cùng thì lén trốn khỏi bệnh viện để tìm Lucy. Còn thuê hai tên côn đồ đi theo làm bảo vệ. Việc Lucy đã ở lại trung tâm thương mại, Mary không hề biết. Vì thế vẫn theo dõi chiếc Ferrari của Hera như bây giờ. Cô ta đang chờ cơ hội Lucy chỉ có một mình. Như vậy mới có thể dễ dàng bàn chuyện. Nhưng, Mary không hề biết rằng, người cô ta đang theo dõi không phải Lucy, mà là một con rắn độc khác. Cộp, cộp, cộp, tiếng gõ cửa xe vang lên. Mary và hai tên côn đồ liền lập tức chuyển tầm nhìn sang phía bên trái. Một người phụ nữ có làn da mật ong vô cùng quyến rũ đang đứng đó, nở một nụ cười vô cùng khát máu. Cách chương.